Thank you. Trầm thời thiền lâm hương vất ngất thiên đàng vườn tuệ cử tài bồi. Giờ đạo tất tổ thủ sân hình nhất hướng tâm lâu trường cung dường. Tâm địa khai thời quá lãng mạn chư thiên vũ sư nhượng phân hương. Chi chi đó đó hiến Phật tiền ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc. Nam mô hương hoa đăng cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương hoa đăng cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương hoa đăng cúng dường Bồ Tát. Ma chúng sanh hỷ xả cứu an chúng hữu tình. Tương tôn trạng hiển thân rực rỡ nãy con đảnh lại chi tâm thành. Chi tâm đảnh lại Nam mô Tạng hư không biên pháp giới hoa hiền vị lai. Thập phương chư Phật Đà Gia Tôn. Thank you.

ba ya kiến ra ta ba ba đam mê tất cả ta ba na lang đèn ra ta ba ba sa ra ta ba na mo ra na ra ra ya ya mo ri ya lo ra ba ra ya ta ba ta di lo ra ra sa ta ba ta di lo ra ra sa ta ba ta di lo ra ra sa ta ba na mo ba ra ya mo đam ba ya mo đam ya ya Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ma Ta Cô Đề Bi Tâm Địa Đa Kiết Tha Di Đà Phật Đề Đà Bằng Ni Ma Bằng Mê Rô Rô Chật Ra Ra Ri Ya Ma Ra Ra Ra Ra Ni Ra Hồng La La Ma Hồng Mộ Ma Na Na Ra Tam Ma Phật Ra Đề Na Ra Ta Ta Na Na Om Di Sang Che Che Che Che Hồng Hồng Ya Ba Ra Ba Ra Ra Ba Ra Ra Ba Ra Thiên thượng thiên hạ vô như Phật na hậu qua thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân thanh tịnh tạ lưu ly Phật diện giữa như mạng nguyệt quy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sư bất từ bi, chi tâm đảnh lễ Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Tâm định lại Nam Mô hiện tại đạo tràng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm định lại Nam Mô đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Chí tâm định lại Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đông Phương Tịnh Lưu Ly Dược Sư Quang Vương Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ngũ Trí Nghiêm Thân Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Quảng Đại Nguyện Vương Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Nhĩ Căn Viên Thông Thầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Trụ Ta Bảo Minh Giới Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thượng Thủ Triền Đăng Đầu Đà Ca Diếp Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Xá Lợi Phất Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Trì Giới Đệ Nhất Cửu Ba Ni Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Kết Tập Kinh Tạng Đa Văn Đệ Nhất Nan Đà Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tội Tà Phụ Chánh ủng hộ Đạo Tràng Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Con xưa đã tạo bao vọng nghiệp, điều bởi vô thể tham sân si. Từ thân miệng ý mà sanh lên tất cả con ai xin sám hối. Con xưa đã tạo bao vọng nghiệp, điều bởi vô thể tham sân si. Từ thân miệng ý mà sanh lên tất cả hôm nay con sám hối. Con xưa đã tạo bao vọng nghiệp, điều bởi vô thủy tham sân si. Từ thân miệng ý mà sanh nên tất cả hôm nay con xin sám hối. Nam mô sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Không nà sinh nà linh nà theo phước nà đặng nà kiếp luân hồi. Đêm dài tầm tối đuốc tuệ rạng soi, nguyện cứu muôn loài. Pháp dùng phương tiện ta bà thị hiện, thích chúng thọ sanh thánh gia mộng ứng. Điềm lành của tịnh phạn phước sanh con thảo ba mươi hai tướng tốt vừa hai chín tuổi xuân lòng từ ái cực thuần chi sức trần quá mạnh ngai hoàng quyết tranh tìm lối xuất gia sau năm khổ hạnh rừng già bảy thất nghiêm tinh thiền tỏa trong thành đạo quả hàng phục ma binh ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh muôn vật thải nhờ ơn tế độ chúng con nguyện dứt bỏ dục tình ngoan cố học đòi đức tánh quang minh cuối sinh Phật tổ chân thành từ bi gia hộ con cùng pháp giới chúng sanh trong thành Phật quảng. Đáng lễ Thích Tôn vô thượng năng nhân tăng kỳ của viện tu nhân đậu xuất gian thành trường từ bổ vị kiếm luân tọa bồ đề tòa đại pháp quân đạo thành giảng pháp lâm tam thừa chúng đẳng quy tâm vô sanh dĩ chứng hiện tiền chúng đẳng quy tâm vô sanh tộc chứng tử sanh cửu hữu đồng đăng hoa tạng quyền môn bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ đô thanh hải thiên a tu la dự so đẳng la lo nhận nhất tâm một tâm pháp sư trường tồn các ca căn năng tu tôn gia chư hữu tinh độ la chi sự hoàn tại đệ tử hoàn thứ không Phật tác đại chứng minh Nam mô Địa Căn Viên Thông Tầm Tịnh Cứu Khổ Cố Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Phục nguyện cây Bồ Đề cao sổ sổ diệm già ké mát khắp cõi tam thiên. Mâu bát nở liền liền rực rỡ thơm tho cùng thế giới. Trước con xin cầu nguyện cho Phật Pháp trường tồn thế giới hòa bình chúng sinh an lạc. Sau cầu nguyện cho con cùng tất cả quyến thuộc của chúng con, những ai hữu duyên động viên nhau trên con đường học hành chánh giáo của Như Lai. Ta nguyện mười phương tam bảo độ trì cho chúng con Bồ Đề tâm kiên cố, đời qua kiếp lại gieo giống Bồ Đề. Thường trí tánh thường minh bát nhã hoa khai đạo tâm bất thối. Nguyện cho tất cả thân bằng quyến thuộc cùng con cháu được hanh thông cùng với núi sông vĩnh hằng bất tử. Nguyện cho những ai hữu duyên là Phật tử chân chánh thì được mạnh lành Bồ Đề trí tánh sáng soi dìu đỡ nhau trên con đường tu thánh thiền. Cổ quyền thất tổ lịch đại nội ngoại gia tiên kẻ còn người mất. Người mất được nhập thánh siêu phàm, kẻ còn tăng long phước thọ. Con hiền cháu thảo nhà nhà máu no cơm. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều phát tâm lành đồng hành vô thượng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ bi Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Từ bi Pháp đương nguyện chúng sanh tâm nhập tinh tạng trí huệ như hải. Từ bi Tăng đương nguyện chúng sanh tâm lý đại chúng nhất thiết vô. Chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu phổ, nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường thành Bồ Tát đạo. Thank you.